vợ lạnh lùng không sợ tôi. Chương 5, góc truyện audio.com. Tống Tử Ngôn nhìn bà xã đang bận rộn. Từ trước đến nay cô luôn dậy sớm chuẩn bị bữa sáng. Chờ sau khi anh rửa mặt, bữa ăn sáng đã ở trên bàn đợi anh. Hôm nay cô dậy trễ. Hiển nhiên tối qua mệt muốn chết. Tối hôm qua, sau lần đầu kích tình, cô lạnh lùng đi vào phòng tắm làm cho anh cảm thấy khó chịu. Anh không nghĩ nhiều, lập tức theo vào phòng tắm, kéo lấy cô tùy hứng đòi hỏi. Vì tiện muốn cô dựa vào ngực anh lần nữa rên rỉ cầu xin. Cho đến khi trên mặt, trên người cô không còn chút lạnh lùng nào, cô nhiệt tình đáp lại làm anh thỏa mãn. Cũng không thể đè nén dục hỏa bị đốt cháy. Từ phòng tắm lần nữa trở lại giường lớn. Một lần lại một lần. Cả đêm anh thưởng thức vẻ đẹp của cô cũng không cách nào thấy thỏa mãn. Giống như người lần đầu nếm thử tình dục không thể khống chế. Khi đó anh không còn là một luật sư lạnh lùng nghiêm túc. Không phải là người đàn ông vì đối diện với người yêu cũ mà do dự. Anh đắm chìm trong dục vọng mãnh liệt. Trong mắt chỉ có sự quyến rũ của bà xã. Trong tai chỉ có tiếng rên rỉ của bà xã. Anh thử dùng lý trí phân tích cảm xúc cùng suy nghĩ của mình. Giả sử đây chỉ là trốn tránh. Anh đắm chìm trong sự nhiệt tình của bà xã. Anh không cần phải lựa chọn. Cũng không cần tìm hiểu nên làm như thế nào. Lúc tình cảm mãnh liệt, suy nghĩ đã bay đi mất. Thần kinh không còn sâu sắc. Trái lại, lý trí tự nhiên trì trệ. Loại thái độ này thật khốn khiếp, anh biết rõ, rồi lại mâu thuẫn không muốn xem giữa anh cùng Hiểu Nguyên chỉ là giải quyết nhu cầu sinh lý mà thôi. Anh chú ý đến mắt cô có quầng thâm, thiếu ngủ sao, cô ngẩng đầu nhìn anh, gượng cười, ngài cũng không có bao nhiêu thời gian để ngủ. Không phải sao, Tống Tử Ngôn kéo kéo khóe miệng, nếu như thấy mệt, em có thể xin phép ở nhà nghỉ ngơi. Hơn nữa anh nói những lời này. Hạt nhìn cực kỳ kiêu ngạo đắc ý, cô toàn thân căng thẳng. Phía trong bắp đùi đau nhức như vừa đi qua cả ngọn núi. Tất cả là do hắn ban tặng. Phi, đồ đàn ông tự cao. Cô liếc nhìn anh phải theo em, cô như vô tình đo địa vị của mình trong lòng anh. Chẳng qua là buột miệng khiêu khích, anh tỏ ra đẹp trai nhún vai, thành thật phân tích tình huống. Nếu như anh ở nhà, em nghỉ ngơi sẽ bị ít đi. Khuôn mặt Khương Hiểu Nguyên đỏ lên, hiểu được dụng ý trong lời nói của anh. Ông trời, cô không phải là không cẩn thận đụng mở chốt động tình của đại luật sư Tống chứ? Sau khi cưới, anh vẫn rất kiềm chế bản thân, cho đến hôm cô chủ động hôn anh. Chẳng lẽ cô không cần xem phim học tập, thì có thể làm cho người đàn ông này muốn cô không kiềm chế được? Ai, đàn ông quả nhiên là sinh vật tư duy bằng nửa người dưới. Anh không yêu cô, cũng không để ý tiếp xúc da thịt với cô, sinh ra những hành động thân mật nhất, nhưng mà, chỉ ít có thể như ý muốn, cô sẽ rất nhanh mang thai. Tống Tử Ngôn chăm chú nhìn cô, trên người cô âu phục không che đậy được cơ thể mềm mại. Đường cong tinh tế, cổ chữ V hơi thấp không che giấu vết đỏ sẫm, ngược lại để lộ vẻ hấp dẫn phong tình. Đột nhiên, anh không muốn người khác nhìn thấy vẻ đẹp của cô. Anh nặng nề mở miệng, em có thể đổi trang phục cổ cao hay không? Tại sao, hôm nay nắng nóng, không thích hợp mặc áo cổ cao? Không thích hợp, anh đưa tay vuốt ve vết hôn. Chưa kể anh bởi vì cảm giác mềm nhẵn kia mà yêu thích không buông tay. Cô cũng bởi vì anh đột nhiên đụng chạm mà bất ngờ. Anh nghĩ là cực kỳ thích hợp. Khương Hiểu Nguyên trợn to mắt nhìn anh, giọng anh có vẻ kỳ lạ. Ánh mắt lạnh lùng, thậm chí còn mang theo cảnh cáo. Này, chẳng lẽ là, anh đang ghen? Tống Tử Ngôn buông tay. Hít sâu một cái, cũng phát hiện mình giống như ông chồng đang ăn thùng giấm lớn. Anh trở lại đề tài an toàn. Em muốn anh cùng em ở nhà. Cô nhìn chằm chằm vẻ mặt của anh. Cho dù không nhìn ra hết, cô vẫn hy vọng tìm được chút dấu vết. Anh đang ghen phải không? Anh còn bận rộn nhiều việc. Ừ, lại bắt đầu. Khương Hiểu Nguyên buồn bã thở dài. Cô chắc là bị đói đến choáng váng, mới có thể cho là anh đang ghen. Cô mất hết hứng thú bưng thịt xông khói cùng trứng rán đi ra phòng bếp. Tống Tử Ngôn đi theo phía sau cô. Trước khi Đồng Tú Thanh xuất hiện,

cho nên cô có thể cười, có thể sống bình thường, không quan tâm trong lòng ủ rũ, đau đớn, cô có thể đem trái tim khép lại, cô có thể giả mù, cô chỉ mong muốn một đứa con. Sau hôm đó, cô làm tròn trách nhiệm của một người vợ, như mọi ngày chuẩn bị ba bữa cơm, không để cho sự nghi ngờ trong lòng mình ảnh hưởng đến cảm xúc của Tống Tử Ngôn. Khi màn đêm buông xuống, cô không hỏi anh lý do về muộn, chỉ là hết lần này tới lần khác hấp dẫn anh, sau đó đắm chìm trong ngọn lửa hoan ái. Cô thật không hiểu đàn ông, anh không yêu cô, tại sao có thể hôn cô nồng nhiệt như vậy? Muốn cô vắt chân ngồi ở thắt lưng của anh đỡ lấy hông cô, cặp mắt mơ màng nhìn anh, đồng thời khàn khàn hỏi, trước kia anh có rất nhiều bạn gái sao? Hai mắt anh nóng rực nhìn cô, gợi lên nụ cười xấu xa. Sau khi cưới 3 tháng, em mới hỏi chuyện này. Anh bắt đầu động thắt lưng. Cô rên rỉ, động tình hôn đôi môi cùng cái cằm góc cạnh của anh. Ôi trời, anh rút chính mình ra, dụ dỗ cô khuất phục. Anh có thể xem câu hỏi của em như một lời khen sao? Anh thật hư, cầu xin anh, ông xã. Sau đó họ đi sâu vào nhau. Đẹp đẽ nóng bỏng không ngừng, cô hấp dẫn cùng yêu kiều. Sau một trận co rút, Tống Tử Ngôn đột nhiên bắn ra bên trong người cô. Hai người nằm song song trên giường lớn, hưởng thụ cảm giác sau kích tình. Anh đưa tay ôm cô vào ngực, cằm để ở đỉnh đầu của cô. Cô dựa vào trong ngực anh, nhẹ nhàng thở, trong mũi là mùi đầy nam tính. Trong không khí còn sót lại mùi hoan ái. Anh yêu em không? Cô nghe tim hắn đập mạnh, nhẹ nhàng hỏi, sau đó cảm giác mình bị cao trào mạnh mẽ làm cho điên rồi. Mới có thể hỏi vấn đề ngu ngốc này. Anh không lên tiếng, im lặng rất lâu, cuối cùng, vuốt ve sống lưng của cô. Ngủ, được, ngủ, cô giận dữ đưa người xoay lưng về phía anh ngủ. Nhưng mà có thể như thế nào? Do chính mình hỏi vấn đề không có dinh dưỡng, không có đáp án, cô có thể trách ai được. Chẳng qua chỉ muốn an ủi mình. Cô chỉ muốn biết đáp án của anh, là hoàn toàn không yêu hay yêu dù chỉ một chút, tại sao anh không trả lời được? Chị hai, muốn xem mấy cuốn phim này sao? A kia thấy chị hai ngây người, chạy tới quan tâm, tiện thể dâng lên tác phẩm mới do nữ thần của mình đóng. Khương Hiểu Nguyên thờ ơ nhìn hình ảnh khiêu gợi của cô Izumi. Mỗi ngày đều nóng bỏng như lửa. Không cần xem, ha ha ha, em biết chị hai cũng giống cô Izumi tràn đầy sức hấp dẫn của phụ nữ chín chắn. Tiểu Tam xem là cái gì? Đúng vậy à, Tiểu Tam chẳng là gì cả. Cô không sao, chỉ cần thuận lợi mang thai là được rồi. Cho nên cô đọc rất nhiều sách, biết rõ làm thế nào để có thể thụ thai. Kinh nguyệt của cô không ổn định, cô chỉ có thể ngoan ngoãn đo nhiệt độ, tìm được giai đoạn nguy hiểm chính xác. Trong sách còn nói tâm trạng phải vui vẻ, mới có thể sinh được đứa nhỏ hoạt bát. Điều này cô sẽ cố gắng. Cô không muốn sinh một đứa trẻ luôn buồn bã đa sầu đa cảm. Cô không ngại nói, Tống Tử Ngôn là nguyên nhân khiến cô không vui. Nhưng mà người đàn ông này mặc dù nói chuyện lạnh lùng, cũng không khó sống chung. Ăn ngon không? Thịt bò có đậm đà không? Khương Hiểu Nguyên có một vị khách. Sau khi kết hôn đem món mì thịt bò bí truyền rất ngon truyền lại cho cô. Cô y theo công thức hầm thịt bò, Tống Tử Ngôn là người đầu tiên ăn thử, cho nên có ngon không? Ừ là nói ăn ngon sao? Tống Tử Ngôn đứng dậy, cầm chén đã ăn xong đi đến phòng bếp, bắt đầu rửa sạch. Khương Hiểu Nguyên chưa từ bỏ ý định theo sát phía sau. Đại luật sư Tống tuy rằng là đàn ông, nhưng anh vẫn sẽ rửa chén. Mặc dù trong nhà có gì giúp việc đúng giờ đến xử lý tất cả. Rửa chén xem như là việc duy nhất trong nhà. Cứ cho là vậy, phi, vậy anh có thể nói mì thịt bò hôm nay rất ngon. Mà không chỉ ừ đi, rất không có tình cảm. Chẳng lẽ anh đều trả lời vấn đề của người khác như vậy? Tống Tử Ngôn cúi đầu, cười khẽ, nghe Hiểu Nguyên dí dỏm nói. Hôm nay thứ bảy, buổi sáng hai người đi chợ mua thịt bò, chuẩn bị làm thử mì thịt bò theo công thức khách hàng của Hiểu Nguyên tiết lộ. Mì thịt bò rất ngon, không khí cũng rất tốt. Mặt khác, lần đầu tiên cảm thấy, thì ra vợ chồng tranh cãi,

Hiểu Nguyên là bà xã của anh không muốn để cô cảm thấy lo lắng hoặc không vui. Tú Thanh, đây là chuyện vợ chồng chúng tôi. Khương Hiểu Nguyên không ngờ Tống Tử Ngôn sẽ thay mình ra mặt. Cô có bên cảm động không? Không, cô sẽ không, anh chẳng qua là không muốn để lộ chuyện kia. Ông xã, không sao, em không ngại. Sau đó cô múc một chút nước sốt. Tới, nếm thử cái này một chút. Thìa đang ở trước miệng anh. Tống Tử Ngôn rất tự nhiên nếm thử. Như thế nào, có nhạt quá hay không? Hay là mặn, sẽ không? Khương Hiểu Nguyên cười híp mắt. Cho nên, chiến tranh kết thúc sao? Không, dĩ nhiên là không. Cô đã nói, Tiểu Tam muốn bám lấy ông xã của người khác thì phải trả giá thật cao. Em thử một chút. Khương Hiểu Nguyên hai tay đè lấy vai anh, nhón chân lên, ngẩng đầu, đưa cái lưỡi đáng yêu khẽ liếm môi mỏng của anh còn lưu lại nước sốt. Sau đó nũng nịu nhìn hắn, thật ngon, hình ảnh ân ái như vậy Đồng Tú Thanh không nhìn được nữa. Cô ta bụng mặt, vội vã bỏ đi, cô ta vừa khóc vừa chạy, diễn cũng đã diễn xong. Khương Hiểu Nguyên phục hồi khuôn mặt không chút thay đổi, tỉnh táo trộn nước sốt trên bếp. Em là cố ý, Tống Tử Ngôn hỏi. Anh đau lòng, cô ấy là học muội của anh. Em không cần phải như vậy. Khương Hiểu Nguyên cười lạnh. Vậy sao, chúng ta là vợ chồng. Những hành động này là quá đáng sao? Em không hiểu học muội thân ái của anh thấy vợ chồng người khác ân ái thì lại đau lòng như vậy. Còn nữa, anh sao lại đặc biệt quan tâm cô ấy? Chẳng lẽ anh chỉ có cô ấy là học muội thôi sao? Vậy luật sư Bạch, cô ấy cũng là bạn học của anh. Em chưa bao giờ thấy anh quan tâm cô ấy như vậy. Tống Tử Ngôn nhắm mắt lại. Hắn lần nữa mở mắt ra. Đã quyết định phải nói rõ ràng quan hệ giữa anh với Tú Thanh. Không cần phải che giấu. Sự thật chính là sự thật. Tú Thanh không chỉ là học muội. Cô ấy là bạn gái trước của anh. Cho dù đã chia tay, anh vẫn sẽ giống như bạn bè quan tâm cô ấy. Trước, bạn bè, cô hừ lạnh, nếu chỉ là lúc trước, nếu như đơn giản là bạn bè, có cần phải đau lòng như vậy không? Tống Tử Ngôn lạnh lùng nhìn lửa giận của cô, em là đang nói anh phản bội em. Khương Hiểu Nguyên muốn bản thân dũng cảm nhìn anh, nếu anh muốn, vậy thì nói rõ một lần. Khương Hiểu Nguyên tắt bếp, để thìa xuống, lạnh như băng chính thức đối diện chồng mình, em rất rõ suy nghĩ của anh. Dù sao hợp đồng trước khi cưới cũng đã nói rõ, nếu người kia tìm được người mình yêu thật lòng, hai bên có thể thỏa thuận ly hôn. Anh và em đều hiểu giao ước này, nếu như học muội kia là người anh thật lòng yêu thương. Anh muốn ly hôn, em có thể tác thành cho anh, em không muốn tiếp tục sống trong ngờ vực. Tử Ngôn, anh cho là em không biết chuyện giữa anh và Đồng Tú Thanh sao? Cô không muốn mang thai. Cô không đủ kiên nhẫn để cầu xin một đứa con từ một người cha không có tình thương. Nếu như hiện tại anh yêu cầu ly hôn, cô sẽ đồng ý, cho dù cô có tan nát cõi lòng ngàn lần vạn lần. Cô cũng sẽ đồng ý. Tống Tử Ngôn đón lấy lửa giận của bà xã. Cô chọn xung đột, bằng phương pháp xung đột giải quyết chuyện này. Quan hệ của anh và Tú Thanh làm cô không yên lòng. Hiểu Nguyên nghĩ là anh quan tâm Tú Thanh quá mức. Anh sẽ không giải thích cho bản thân, anh muốn quan tâm cô ta là sự thật, nhưng mà bà xã cùng gia đình cũng là trách nhiệm quan trọng của anh. Anh có lẽ hoang mang, không đồng ý thỏa thuận ly hôn. Hiểu Nguyên thì sao, tại sao cô có thể đem bốn chữ này dễ dàng nói ra như vậy? Tống Tử Ngôn lắc đầu một cái, không lên tiếng, xoay người rời đi. Khương Hiểu Nguyên nghe được âm thanh đóng cửa, hai tay run rẩy che mặt. Đổ vỡ khóc thút thít qua khẽ tay. Sự thật đang ở trước mắt. Lựa chọn của Tống Tử Ngôn không phải cô. Cách chương.